đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Tu di Phật môn, tại Dương Phi Tuyết bọn người tiến về Phật môn trên đường. Tam Tạng Pháp Sư nhưng biết thông thiên môn cùng vô lượng giáo. Dương Phi Tuyết nhớ tới năm đó mình gặp phải ma tu. Những người kia có tựa hồ cùng Phật môn có chút quan hệ. Tam Tạng gật đầu nói. Tiểu Tăng tự nhiên là biết đến. Bọn hắn tựa hồ xuất từ Phật môn. Không tệ, bọn hắn trước kia đều là đệ tử Phật môn. Tam Tạng nhớ tới một chút chuyện cũ. Hắn nói, chỉ bất quá đám bọn hắn tại tu đạo trên đường. Lại là đi lệch đường. Cùng Phật môn đi không cùng đường. Dương Phi Tuyết đối thông thiên môn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng vô lượng giáo sở tác sở vi nàng lại là khắc sâu ấn tượng. Vô lượng giáo ma tu ta gặp qua không ít. Tam Tạng thở dài nói. Bọn hắn quyết dự ý mình địa truy cầu cực lạc tịnh thổ. Cho rằng thế gian đáng giá một độ chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều hài đồng. Có thể sang phương thức lại là lấy tính mệnh của bọn hắn. Dương Phi Tuyết nhớ tới chuyện tình. Không vui, nàng nhạt tiếng nói. Tha thứ ta nói thẳng. Ta chưa từng cho rằng có chỗ vị cực lạc tịnh thổ. Tam Tạng cười nói. Dương đạo hữu nói tới cực lạc tịnh thổ tự nhiên là không tồn tại. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết cũng là không khỏi nhìn về phía hắn. Nói, mời Tam Tạng Pháp Sư chỉ giáo. Tam Tạng nhìn về phía ban đêm trăng sáng. Hắn nói, vô lượng giáo những người kia không hiểu. Bọn hắn đem cực lạc tịnh thổ xem như là một tòa không buồn không lo nhạc viên. Rửa sạch trên thân nghiệp quả liền có thể vãng sinh cực lạc. Dương Phi Tuyết vẫn cho rằng cái này, cái gọi là cực lạc tịnh thổ chính là Phật môn cấu trúc ra lý tưởng thế giới. Bất quá nhìn đối phương ý tứ này, tựa hồ cùng nàng suy nghĩ cũng không giống nhau. Thế là, Dương Phi Tuyết hiếu kỳ hỏi, kia như thế nào cực lạc tịnh thổ? Hậu phương lúc đầu ngay tại vui đùa ầm ĩ, các đệ tử cũng là xông tới. Muốn nghe một chút câu trả lời này, Tam Tạng chắp tay trước ngực, cười nói, tâm niệm thông suốt tức là cực lạc. Tại cái này phía trên nếu có nơi hội tụ, đó chính là tịnh thổ. Nghe không phải rất khó a, Quan Bạc Nguyên vô ý thức mở miệng. Dương Phi Tuyết sau khi nghe thì là như có điều suy nghĩ. Nàng sau đó hỏi, nhưng có tiên hiền đạt tới qua. Tam Tạng cười nói, tự nhiên là có, mà lại không ít, ta nhưng có biết trong đó một vị nào đó. Dương Phi Tuyết có chút hiếu kỳ. Tam Tạng khẽ vuốt cằm, nói, hóa thành Đạt Ma Sơn vị kia cổ Phật chính là, cổ Phật tâm niệm thông suốt, nghe mưa xem chiều cũng tự giải trí, thiên địa sơn hà làm giường bị, chỗ nào đều là nơi hội tụ. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết trong lòng cũng có điều ngộ ra, nàng không nhịn được cười một tiếng, nghe khó, nhưng cũng không khó, mặc dù không đơn giản, nhưng người người nhưng phải, đây cũng là Phật môn phổ độ chúng sinh đi. Tam Tạng cũng mỉm cười nói, xác thực không phải cao thâm cỡ nào cảnh giới, nhưng nó rất tốt. Dương Phi Tuyết đồng ý nói, xác thực rất tốt, chỉ là có muốn mà hoan, tính không được cực lạc tịnh thổ. Người sống một đời tự giải trí cũng không khó, cần phải chân chính thông suốt lại không phải người người nhưng phải. Đây không phải là tâm cảnh, Dương Phi Tuyết nói ra, trí giả có lẽ sẽ có chỗ truy cầu. Nhưng thường nhân nếu không lịch bi thống sự tình, tự nhiên cũng liền đi không đến truy cầu cực lạc tình trạng. Dương đạo hữu nói có lý. Tam Tạng cũng không phản bác. Hắn nói, tìm cực lạc người phần lớn đều đã không có nơi hội tụ. Hoặc là có nhà không về có khổ ở trong lòng. Có thể tìm được nơi hội tụ, mới có tịnh thổ có thể nói. Sau lưng ba vị đệ tử nghe mơ mơ màng màng. Cuối cùng Trần Dương từ bỏ suy nghĩ. Hắn cười nói, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng ta chi nơi hội tụ tức là sư môn. Đi tại lập tức cũng có chỗ truy cầu chính là ta chi nhạc. Nhỏ đạo hữu như thế biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc là chuyện tốt. Tam Tạng cười khen ngợi. Thái Minh vỗ vỗ một bên Hùng Tứ. Cười ha ha nói, Hùng Tứ niềm vui thú không ai qua được ngủ. Một đoàn người hoan thanh tiếu ngữ. Sau đó không lâu đã tới tu di giới Linh Sơn. Linh Sơn, Tu Di Phật Môn chỗ Tiên Sơn. Trần Dương nhìn về phía cách đó không xa tòa kia to lớn đại sơn. Kia linh sơn phía trên hình như có mặt trời rực rỡ, giống như kim quang lấp lóe. Thần thánh phi thường, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đó chính là linh sơn. Có lẽ đơn thuần núi khổ người không bằng nhà mình Hành Huyền Sơn. Nhưng núi này đồng dạng lộ ra bất phàm. Hành Huyền Sơn là bản thân liền bất phàm. Mà cái này linh sơn lại là bởi vì kia cỗ không khí mà lộ ra bất phàm. Thần Châu Thánh Địa, Tu Di Phật Môn. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến linh sơn bên trong. Nơi đây phổ thông tiểu yêu thú cũng không ít. Ở trong núi quay lại rất có linh ý. Bốn phía đều có tăng nhân đi ngang qua. Có đang chọn gánh, có tại quét sạch lá rụng. Đi ngang qua lúc đều sẽ tương hỗ thăm hỏi. Tu Di Phật Môn gần ngay trước mắt lúc. Mấy người trong lòng cũng không có cỡ nào sợ hãi thán phục. Nơi này có vẻ hơi bình thường. Nhưng cũng bởi vậy cảm giác sâu sắc kính nể. Tu Di Phật Môn chính là thánh địa. Nhưng bài trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài. Tựa hồ cùng bọn hắn tại Thanh Châu nhìn thấy một chút phổ thông Phật Môn chùa miếu cũng đều cùng. Chỉ là Phật Môn khí tức cùng không khí muốn càng thêm nồng đậm chút. Tam Tạng mang theo đám người đi vào Phật Môn. Đầu tiên là đến một tòa hương hỏa khí tràn đầy trong đại điện. Mà tại trong đại điện, đang có một vị lão tăng người chính gõ mõ đọc lấy trải qua. Trụ trì, Tam Tạng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vị lão tăng kia người lúc này mới ngừng lại. Hắn chậm rãi đứng dậy quay tới mặt hướng đám người. Hắn thoáng xoay người. Lão nạp pháp hiệu Tú Tuyền. Dương Phi Tuyết bọn người đều là thi lễ một cái. Cái này chính là một vị cao tăng. Cho dù là Trần Dương nhìn không ra nhưng cũng có thể đoán được. Dương Phi Tuyết cũng không nhìn trộm lai lịch của đối phương. Nhưng vị này Tú Tuyền đại sư cho nàng cảm giác lại không tầm thường. Tựa như là tại nhìn chăm chú một mảnh thảo nguyên. Để cho người ta giống như tắm gió xuân cảm thụ. Làm lòng người sinh kính sợ. Đây là một vị đắc đạo cao tăng. Dương Phi Tuyết ôm quyền nói. Vãn bối đợi người tới từ Ngạo Thiên Tông. Vãn bối tên là Dương Phi Tuyết. Mấy cái này là vãn bối đệ tử. Cởi ma nhập thánh. Ngạo Thiên Tứ Kiệt Dương Phi Tuyết. Lão nạp từng nghe nói chuyện của ngươi. Tú Tuyền đại sư nở nụ cười. Cặp kia thanh minh con ngươi chính nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ trước mắt. Cái thế vô song. Chí tôn tự nhiên. Không nghĩ tới đương thời sẽ xuất hiện một tôn chí tôn thể. Bị đối phương nhìn ra nội tình. Dương Phi Tuyết cũng là chấn động trong lòng. Vị này cao tăng cùng sư tôn. Lần thứ nhất gặp nàng liền nhận ra thể chất của nàng. Tú Tuyền đại sư khẽ vuốt cằm. Nói, ngươi sở tu luyện thể pháp xác thực bất phàm. Đem tâm tướng thiên địa hóa thành vật thật. Đem ngoại vật hết thảy làm chất dinh dưỡng tẩm bổ thiên địa. Lại từ thiên địa bên trong sinh ra vật chất mới. Môn này luyện thể pháp có thể xưng vô thượng pháp. Không biết thế nhưng là sư môn của ngươi chỗ thụ. Bây giờ có thể đưa nàng hoàn toàn nhìn thấu tồn tại. Cho dù là hợp đạo thiên nhân cũng không thể nào làm được. Có lẽ chỉ có đại thừa thiên nhân mới có bản sự này. Thật sự là một vị đại Phật. Dương Phi Tuyết vuốt cằm nói. Phương pháp này chính là gia sư sáng tạo. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Xác thực có ngạo thiên chi tài. Tú Tuyền đại sư cũng là cảm khái một câu. Dương Phi Tuyết mỉm cười. Tú Tuyền đại sư nói ra. Bây giờ còn tồn thế luyện thể pháp. Đáng nhắc tới bất quá hai tay số lượng. Mà tu luyện cái này luyện thể pháp lại là lác đác không có mấy. Mà có thể có bản lĩnh bước qua thiên môn thể tu chỉ có ngươi một người. Dương Phi Tuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa còn có người tu luyện cao thâm luyện thể pháp. Nhưng nàng nhưng cũng có hiếu kỳ chỗ. Tiền bối vì sao như thế chắc chắn chỉ có ta một vị thể tu nhưng qua thiên môn. Tú Tuyền đại sư cười nói. Trải qua lưỡng giới sau đại chiến. Vô số truyền thừa di thất. Đến mức kỷ nguyên này xu thế như thế. Kiêm tu thể đạo là chuyện thường. Nhưng thuần túy thể tu nên là chỉ có ngươi một người. Cho dù là ngươi mấy cái này đệ tử. Hiện tại cũng không có đi ra dấu hiệu. Dương Phi Tuyết nói. Vãn bối cũng là tại cởi ma lúc làm ra lựa chọn. Thanh Tú đại sư khẽ vuốt cằm. Chợt lại nói. Cao thâm như vậy luyện thể pháp. Nó tu luyện yêu cầu cho là vô cùng hà khắc. tự nhiên không tầm thường người có thể tu luyện, mà phụ tá tu hành đồ vật cũng vô cùng trọng yếu. Liền tỉ như trong cơ thể ngươi lưu ly thiên tâm diễm. Vãn bối minh bạch, Dương Phi Tuyết nghe, hiểu, kỷ nguyên này thuần túy thể tu quá mức thưa thớt, đến mức cơ hồ không người sẽ đi đào móc luyện thể một đạo tạo hóa cùng bí ẩn. Dần ra luyện thể liền nghèo túng. So với dùng đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng tương lai không biết phương hướng luyện thể một đạo, không bằng đưa chúng nó dùng làm còn lại chủ yếu tu hành. Hiệu suất cùng lợi và hại một chút có thể thấy được. Tú Tuyền đại sư nói ra, trong núi có một tòa kim cương trì, nhưng rèn luyện ngươi mấy vị này đệ tử thể phách, cũng có thể trợ giúp luyện hóa thiên luân tinh nguyên. Nhưng ngươi đã đến cảnh giới như thế, lão nạp cũng giúp không được ngươi bao nhiêu. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết chính là ôm quyền khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối, lớn như thế lễ, không có lý do không nhận, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tú Tuyền đại sư cười nhạt, hắn đi tới đại điện bên ngoài, ánh mắt ngóng nhìn chân trời, chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.